Chàng rể siêu cấp, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553, nhốt chung một chỗ sau khi Nam Cung Lưu Ly bị người đưa tới hầm giam, trực tiếp bị nhốt vào lồng sắt của Hàn Tam Thiên. Điều này không khỏi khiến Nam Cung Lưu Ly kinh ngạc, cụ ô khiến Hàn Tam Thiên vô cùng khó hiểu. Ca, độ gờ, chẳng lẽ cô ta cũng phạm lỗi gì hả? Nếu không, sao Nam Cung Bác Lăng, ai nhất cô ta? Chấm, có chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên trầm mặt hỏi Nam Cung Thiên Thu. Nam Cung Lưu Ly cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta không biết sao Nam Cung Bác Lăng lại kêu cô ta tới gặp Hàn Tam Thiên, càng không hiểu tại sao còn nhốt cô ta và Hàn Tam Thiên chung với nhau. Tôi không biết nữa, ông nội kêu tôi tới gặp anh mà thôi, nhưng sao ông ấy lại nhốt tôi lại? Nam Cung Lưu Ly tỏ ra vô cùng sợ hãi, lo rằng mình đã làm sai điều gì nên mới bị Nam Cung Bác Lăng trừng phạt, nhưng cô ta ở nhà Nam Cung nhiều ma số a mé chẹp. Phà ơ 6 năm như vậy, ngoại trừ cuộc sống cá nhân hơi loạn một chút cũng không phạm sai lầm gì. Nếu như vì cuộc sống cá nhân hỗn loạn mà nhốt cô ta thì đã nhốt từ lâu rồi, sao lại chờ tới bây giờ chứ? Hàn Tam Thiên cau mày, Nam Cung Bác Lăng phải Nam Cung Lưu Ly tới nhìn mình chằm chằm, chuyện này rất vô lý, anh ở trong lồng sắt, không có cơ hội bỏ chạy, Nam Cung Bác Lăng cần gì phải vẻ với thêm chuyện chứ? A V K số A mé chẹp M A, làm sao bây giờ, có phải tôi khiến ông nội bực mình nên ông ấy mới trừng phạt tôi đã làm sai điều gì, đã làm sai điều gì? Nam Cung Lưu Ly hoảng sợ nói. Hàn Tam Thiên nhìn những lồng sắt khác, nếu Nam Cung Lưu Ly làm sai chuyện, Nam Cung Bác Lăng muốn nhốt cô ta lại cũng không có ý gì nhốt chung với anh. Trong hầm giam này có tới mấy chục cái lồng sắt, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hàn Tam Thiên, khiến anh cảm thấy vô cùng hoang ma óc ma trả tư đường, hơn nữa lập tức gạt bỏ. Nam Cung Bác Lăng không thế nào làm vậy, nói gì thì ông ta cũng là chủ nhân nhà Nam Cung, sao có thể làm chuyện đó được. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hàn Tam Thiên đã cảm thấy bất thường. Sắc mặt Nam Cung Lưu Ly đột nhiên trở nên ửng hồng, hơn nữa ánh mắt quyến rũ nhìn anh. Tôi nóng quá, Nam Cung Lưu Ly nói. Om Soa Wismichep M võ đài, sau khi mọi người của nhà Nam Cung tập hợp trang đường và cận trác mới khoan thai tới chậm, dáng về mắt cao hơn đầu của hai người vô cùng kiêu ngạo hống hách, nhưng không có bất kỳ ai dâm có ý kiến, bởi vì bọn họ có tư cách để kiêu ngạo. Ngay cả Nam Cung Bác Lăng trước mặt bọn họ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, những người khác của nhà Nam Cung sao dâm có chút thất lễ chứ? A-V-K-S-O-A-M-E-C-H-E-P-H-A-6, trước khi đến, tôi đã từng nói với Nam Cung Yến về yêu cầu của mình, tin rằng ông rất rõ nhỉ. Trang Đường nói với Nam Cung Bác Lăng. Nam Cung Bác Lăng gật đầu, nói, thầy Trang, tôi đã rõ, tôi tin nhà Nam Cung chúng tôi sẽ không khiến ngài thất vọng. Trang Đường cười nhát một tiếng, những câu thế này ông ta đã nghe thấy quá nhiều, nhưng thực sự làm được thì có mấy ai chứ? Những kê được gọi là cao thủ ở chỗ này A-V-K-S-O-A-M-E-C-H-E-P-M-A đa phần đều là rác rưởi không chịu nổi một kích, muốn lọt vào mắt ông ta thật sự rất khó. Nếu đã thế, vậy mau bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Sau khi Trang Đường nói xong thì tìm một vị trí nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên không quan tâm quá trình. Cận Trác đứng bên cạnh võ đài, bật một cái trực tiếp nhảy lên võ đài, dáng vẻ phóng khoáng này dẫn tới ánh mắt si mê của vô số phụ nữ. Trong mắt bọn họ, Cận Trạc giống như Om Soa Wismichep M tưởng trời hạ phàm, quyến rũ người khác tới không có thuốc chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của các người đầu, không phải sợ tới mức không dám xuất hiện chứ? Đứng trên sàn đấu, Cận Trạc khinh thường hỏi. Nam Cung Yến nhìn thoáng qua Trình Phong, nhắc nhở. Dùng hết toàn bộ thực lực của anh cho tôi, nếu không tính mạng cả nhà anh tôi không tha một ai. Vẻ mặt Trình Phong nghiêm túc, nếu như không phải bị uy hiếp, sao anh ta cam tâm tình nguyện bản mạng cho Nam Cung Yến chứ, bây giờ tính mạng cả nhà nằm om số óc ma chẹp M trong tay Nam Cung Yến, anh ta nào dâm có chút thờ ơ, yên tâm đi. Trình Phong trầm giọng nói rồi đi về phía võ đài. Phải rồi, tôi phải nhắc nhở ông, quyền cước không có mắt, nếu như trong quá trình có người chết tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trang Đường đứng bên cạnh nhắc nhở Nam Cung Bác Lăng. Tất nhiên Nam Cung Bác Lăng không có ý kiến, ông ta cả tính mạng đứa cháu trai ruột cặn bá của mình cũng không quan tâm, sao lại quan tâm tính mạng của loài Awaesomsichaem người như Trình Phong chứ? Trên võ dài, về mặt Cận Trác cười nhạo nhìn Trình Phong từ trên xuống dưới dò xét, không khỏi lắc đầu, nói. Loại rác rưởi như mày, đời này có thể trở thành đối thủ của tao chính là vinh hạnh của mày. Trình Phong bị cười nhạo tâm trạng cũng không dao động quá lớn, bởi vì anh ta biết mình và Cung Thiên là người của một thế giới, không lợi hại bằng Cung Thiên cũng là bình thường, nếu đối mặt với kẻ mạnh bị cười nhạo như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Xin chỉ giấy, Trình Phong ôm quyền nói. Ha ha ha ha, già dáng lắm. Cung Thiên phá lên cười tiếp tục nói. Nếu đã vậy tao sẽ cho mày một cơ hội, để mày đánh trước. Trình Phong không khách sáo, dùng trạng thái mạnh nhất của mình, ra quyền mang theo gió, mà cung thiên thoát cải tránh thoát. Tuy rằng động tác của anh ta nhìn rất đơn giản, hơn nữa còn có vẻ hơi vội vàng, có điều lần nào cũng có thế chuẩn xác tránh công kích của Tạ Phi. Mà số A mé chẹp MA Trình Phong có không gian rộng để triển khai liên tục ra mấy quyền, nhưng không chiếm lời được gì, thậm chí cả một cọng tóc của Trang Đường cũng không động vào được. Trình Phong nóng này, còn tiếp tục thế này, thể lực của anh ta sẽ bị tiêu hao nhanh chóng, hơn nữa căn bản không thể tạo thành thương tổn thật sự với Cung Thiên, tình huống hiện tại, anh ta hoàn toàn bị Cung Thiên nắm mũi dắt đi. Cung Thiên dĩ giật đãi lao. Đợi đối thủ mệt rồi mới tấn công, chẳng mấy chốc thế lực manan mé chẹp MA của Trình Phong sẽ cạn kiệt, khi đó chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Cung Thiên chém giết, vẫn nên kêu Hàn Tam Thiên tới đây đi. Trận đấu còn chưa kết thúc, Nam Cung Chuẩn đã không kịp đợi nói với Nam Cung Bác Lăng. Nam Cung Chuẩn, anh gấp cái gì, bây giờ trận đầu vẫn chưa kết thúc. Nam Cung Yến nghiến răng nghiến lợi nói, thật ra bây giờ cảm xúc của hai anh em này đều vô cùng sốt ruột. Nam Cung Chuẩn lo lỡ như Trình Phong nhận được sự tán thành của Trang Ma MGAA, phải đừng, như vậy Hàn Tam Thiên sẽ không có cơ hội ra tay, mà địa vị của anh ta từ hôm nay sẽ bị Nam Cung Yến đè ép hoàn toàn. Về phần Nam Cung Yến, gã lo Trình Phong mãi vẫn không chiến thắng, nếu như đặt hy vọng lên người Hàn Tam Thiên, như vậy địa vị hiện tại của gã và Nam Cung Chuẩn sẽ thay đổi, sau này tất nhiên Nam Cung Bác Lăng sẽ coi trọng Nam Cung Chuẩn hơn. Nam Cung Yến, chúng ta nhất định phải gọi Hàn Tam Thiên tới sớm một chút, chẳng lẽ cậu còn muốn để thấy Trang chờ ông số Ốc Ma Cha M hả? Nam Cung Chuẩn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Nam Cung Yến cực kỳ u âm, cho dù không thể nắm được cơ hội lần này, gà cũng không muốn để Hàn Tam Thiên xuất hiện, nhưng loại suy nghĩ này, gà không dám thể hiện trước mặt Nam Cung Bác Lăng. Nam Cung Bác Lăng là một người để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, vào lúc quan trọng nhất lại càng không nề tình. Mặc dù bây giờ trong suy nghĩ của Nam Cung Bác Lăng địa vị của gã cao hơn MA Soa mé chẹp M Nam Cung Chuẩn, nhưng một khi để Nam Cung Bác Lăng biết suy nghĩ thật sự trong lòng gã, cho dù có nhốt gã vào hầm giam cũng không kỳ lạ. Ông nội, con tin Trình Phong, nhất định anh ta có thể làm được. Nam Cung Yến nói với Nam Cung Bác Lăng. Nam Cung Chuẩn tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói. Ông nội, bây giờ Trang Đường căn bản chưa ra tay, một khi ra tay, chắc chắn Trình Phong sẽ thua, chẳng lẽ chúng ta đặt hết toàn bộ tiền cược lên người Trình Phong sao? Nam Cung Yến hận không thể giết Nam Cung Chuẩn, hai tay siết chặt run nhẹ nhẹ. Nam Cung Bác Lăng chăm chú quan sát tình huống trên võ đài, nếu như Trình Phong có thể làm được tất nhiên là tốt nhất, nhưng tình hình hiện tại xem ra có vẻ cơ hội vô cùng mong manh. Các người tranh luận lâu như vậy, chẳng lẽ nhà Nam Cung còn có người thắng được đồ đệ của tôi sao? Lúc này, Trang Đường mở miệng cười bảo, cao thủ lợi hại ở đây, với người thiên khải mà nói AVKSOA mé chẹp. Ồ cũng chỉ là một đống rác, vì vậy nhìn bọn họ cãi lộn, Trang Đường cảm giác cực kỳ buồn cười. Thầy Trang, xin hỏi điều kiện lựa chọn của ngài là gì? Nam Cung Bác Lăng hỏi Trang Đường. Trang Đường hơi hé mắt, nói với Cung Thiên. Cung Thiên, đủ rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Cung Thiên nghe ông ta nói thế, trong mắt lộ vẻ thương hại, nói với Trình Phong. Xuống địa ngục trên đường Hoàng Tuyền tìm thêm mấy cô hồn dã quỷ làm bạn, nếu ông Sonui Smith chẹp M có cơ hội gặp được Diêm Vương, nhớ nhắc tới tao với ông ta. Vừa dứt lời, đột nhiên Cung Thiên dùng sức, động tác nhanh tới mức xuất hiện bóng mờ, khiến người ta tặc lưỡi. Bên ngoài trừ Trang Đường ra không ai có thể thấy rõ Cung Thiên ra tay thế nào. Một tiếng thật lớn vang lên, Trình Phong từ trên võ đài bay lên, rơi xuống ầm ầm cách võ dài hơn 10 thước. Trình Phong động đậy hai cái rồi ngừng hẳn, trong miệng liên tục trào ra máu tươi, kết cục đã rõ ràng. Đây là điều kiện, có thể chịu một quyền của đồ đệ tôi. Trang Đường thản nhiên nói, cách chướng.